Thánh Vương, chương 324, ngang tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 324, ngang tàng. Thái tử căn bản không để ý tới kỳ hạn trăm ngày gì cả, án trở về là muốn giết Dương ngay lập tức. Liều lĩnh quyết định, vô pháp vô thiên chính là tính cách của hắn, không có bất kỳ ai có thể ràng buộc hắn, muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai là đánh, nhìn ai không vừa mắt thì diệt người đó. Khí phách bá đạo không một ai có thể bằng. Đây là thái tử, cũng chỉ người này mới có sự cuồng vọng và thực lực kết hợp với nhau, có khí thế quân lâm thiên hạ. Bản quyền Bạch Ngọc viết hiện giờ chuyện đã qua 2 tháng hơn, cách trăm ngày chỉ còn hơn 10 ngày, nhưng mà thái tử lại không muốn đợi lâu như vậy, hắn muốn ngay lập tức tiêu diệt đối phương. Vốn tên Dương Kỳ này không có tư cách để hắn xuất thủ thế nhưng hắn có Diêm Ma Quỷ Đế làm chỗ dựa, hơn nữa đã nhập ma, sử dụng ma công làm ô nhiễm thánh linh trong Vi Diện Châu, sau đó biểu hiện ra ngoài là cứu vớt cả Vi Diện, điều này vô cùng giả dối. Có chuyện này đương nhiên thái tử phải trảm yêu trừ ma, không thèm đợi kỳ hạn trăm ngày như lãnh tụ quy định. Vân Hải Lam lớn tiếng nói, quyết đấu tiểu tử Dương Kỳ kia có tư cách gì để quyết đấu với thái tử? Quả thực là một chuyện cười, hắn chẳng qua chỉ là truyền kỳ, mà thái tử đã là đại thánh, từ cổ chí kim làm gì có ai dùng cảnh giới truyền kỳ có thể chống lại đại thánh. Đúng vậy, bản thái tử phải đi trảm yêu trừ ma, tuyệt đối không phải đi quyết đấu. Thái tử rất thích Vân Hải Lam ở điểm này, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đi quyết đấu với Dương Kỳ. Quyết đấu đại biểu cho việc địa vị đôi bên ngang nhau, thế nhưng thái tử cao cao tại thượng, trong lòng luôn miệt thị, vô cùng khinh thường Dương Kỳ, hắn tự tin có thể bóp chết đối phương giống như bóp chết một con kiến. Thái tử, đi thôi, chúng ta nhanh chóng xuất hiện ở thành Yến Độ và thành Thánh Vương trong Hắc Thi Sơn Mạch. Vân Hải Lam dường như có chút nóng lòng, nàng ta muốn nhìn sắc mặt kinh hoàng của Dương Kỳ. Người này đã nhổ cả thành ngân nguyệt của đại lục phương Tây mang về, thông qua tế luyện đặt trong Hắc Thi Sơn Mạch, đặt tên là thành Thánh Vương, hắn muốn làm Thánh Vương, thái tử lần này người phải nhổ tận gốc rễ của hắn. Thánh Vương, thái tử cười lạnh liên tục, ta đã sớm biết người này sáng lập một cái Thánh Vương hội, chiêu nạp thủ hạ, chiêu mộ cao thủ, ý đồ thành lập một tôn giáo tà ác, đáng tiếc là nó chẳng ra cái gì cả. Thái tử, chúng ta đều muốn xem người đại triển hùng phong, chém giết Dương Kỳ. Một người trong 9 vị đại thánh của thần điện Trấn Đán nói. Đại thánh Trấn Vân đã bị Diêm Ma Quỷ Đế giết chết, người đứng đầu học viện thiên vị lại không ngăn cản, có thể thấy được trong lòng người này đã sớm có thành kiến, sớm muộn thần điện Trấn Đán chúng ta cũng sẽ bắt tên lãnh tụ kia về chịu tội. Diêm Ma Quỷ Đế lần trước bị phong ấn không chết, lần này có chạy đằng trời cũng không thoát. Đi thôi, thái tử nói, Diêm Ma Quỷ Đế đương nhiên có người của thần điện Trấn Đán các ngươi đối phó, giết đại thánh Trấn Vân là tội không thể tha thứ, nhưng mà không nên xung đột với hắn lúc này. Ta sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn, bảo hắn bỏ qua chuyện này, trở thành người cho ta sai khiến. Tất cả do thái tử sắp xếp, 9 vị đại thánh thấy thái tử bảo gì là nghe nấy, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thực lực và tiềm lực của đối phương, thái tử mặc dù là đại thánh cấp 1 thế nhưng thực lực đã có thể khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa trên người có ấn ký của Vi Diện cấp tiên, thâm sâu khó lường. Đi thôi, thái tử vung tay áo, lập tức gió nổi mây phun, toàn bộ không gian bắt đầu di chuyển, rời tới thành Yến Đô, Hắc Thi Sơn Mạch. Người dịch thanh thanh Thánh Vương ầm ầm. Lúc này, trong thành Yến Độ và TTV đã ngưng tụ thành một không gian đặc biệt, Dương Kỳ ngồi trong đó tu luyện, Diêm Ma Quỷ Đế cũng khoanh chân ở trên không, quan sát Dương Kỳ biến hóa. Đột nhiên, một luồng ánh sáng nhật nguyệt rơi xuống. Diêm Ma Quỷ Đế vung tay lên chặn tia sáng này. Trong tia sáng có lãnh tụ nhật nguyệt, ở phía sau lãnh tụ nhật nguyệt có một cái không gian, đó chính là tiểu quang minh cảnh. Trong không gian này có rất nhiều đình đài lầu các, rất nhiều người đang ngồi ở trong đó, liên tục vận chuyển lực lượng của quang minh cảnh. Lãnh tụ nhật nguyệt đã đem tất cả gia sản và mọi người di chuyển tới đây. Tiểu nhật nguyệt, ngươi đem toàn bộ học viện tới đây à, người ta nói hòa thượng đi thì miếu vẫn còn, nhưng ngươi lại bê cả miếu đi, có đại sự gì xảy ra vậy? Diêm Ma Quỷ Đế trêu chọc hỏi. Quỷ Đế tiền bối, việc lớn không tốt rồi. Lãnh tụ Nhật Nguyệt có một chút cuống quýt. Thái tử đã trở về, hiện đã triệu tập quần hùng muốn tiêu diệt học viện Nhật Nguyệt chúng ta, đồng thời tiêu diệt Dương Kỳ, chúng ta phải nhanh chóng bỏ trốn, không thể chống lại thế lực của thái tử tiền bối, tất cả đều dựa vào người. Cái gì? Thái tử trở về, Diêm Ma Quỷ Đế lập tức sử dụng hai mắt nhìn xuyên qua hư không, quan sát toàn bộ đại lục phong nhiêu, một lát sau hắn mới đứng lên nhìn Dương Kỳ đang tu luyện nói. Dương Kỳ, hiện giờ thái tử đã trở về, thời khắc sinh tử tồn vong đã tới, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ngươi mau đưa cho ta phương pháp tu luyện minh thần chi mâu, ta thay ngươi chống đối thái không, ta sẽ không đếm xỉa đến, để cho ngươi rơi vào tình cảnh. Diêm Ma Quỷ Đế, chuyện này là ân oán nhúng tay vào, cho dù ngươi có thích nhúng tay, thủ ngươi cứ đứng nhìn xem ta giết thái tử như thế nào đi. Trên đài cao, Dương Y vọng xuống. Hừ, hồ đồ Diêm Ma Quỷ Đế nói, nguy hiểm là ân oán giá thi, bằng ca ta và thái tử ngươi không cần ta cũng sẽ không cho ngươi xuất mất. Kỳ nói về thế lực của thái tử rất mạnh, hắn sẽ không chiến đấu công bằng với ngươi, bên cạnh hắn có 9 vị đại thánh trước đây câu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Nếu tất cả cùng lên ngươi sẽ không chống được, ngươi có thể trốn nhưng chẳng nhẽ ngươi không quan tâm tới những người ngươi muốn bảo vệ. Ta đã đợi rất lâu để quyết một trận chiến với thái tử, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi không cần nhiều lời. Dương Kỳ nói như đinh đóng cột, hừ, Diêm Ma Quỷ Đế không nói thêm gì nữa mà bay lên, biến mất, hắn đã rời khỏi nơi này. Dương Kỳ, ngươi, viện chủ Nhật Nguyệt thất kinh, viện chủ Nhật Nguyệt, người tiến vào trong thành Thánh Vương, bảo vệ mọi người, xem ta đánh một trận, thiên quân vạn mã có tới ta cũng chấp hết. Ai muốn giết ta, nhất định phải máu tươi thấm đất, thây chất đầy đồng. Dương Kỳ vung tay, một cỗ lực lượng bao phủ lãnh tụ Nhật Nguyệt, đưa hắn tiến vào trong thành Thánh Vương. Lúc này thái tử và rất nhiều người đã tới gần thành Thánh Vương. Đột nhiên, có một luồng khí đen lao tới ngăn cản nhóm người này, luồng khí Diêm Ma Quỷ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chính là dừng lại, đưa mắt nhìn Diêm Ma Quỷ Đế nói. Diêm Ma Quỷ Đế, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi, hôm nay ta tới giết Dương Kỳ, lẽ nào ngươi định ngăn cản ta sao? Thái tử nhìn tên ma đầu mình nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ Đế nói, tiền đồ của ngươi đã định tu thành đại thánh thì có thể nói chuyện người dịch thanh thanh thánh vương. Ta không ngăn cản ngươi, ngươi muốn giết Dương Kỳ thì cứ giết. Diêm Ma Quỷ, thái tử ngang vai với ta, nhưng mà ta phải nói với ngươi trước một điều, dù ngươi với Dương Kỳ ai thắng ai thua thì ta cũng phải đạt được thứ mà ta muốn, đồng thời cũng không đứng chung hàng ngũ với thần điện chấn đán. Thái tử, 9 vị đại thánh, Diêm Ma Quỷ Đế, mấy ngươi có hành động là bọn tọa muốn xem, đi theo thái tử giống lên, vị đầu họ sẽ xuất hiện đánh chết ngươi. Vậy ư, bản bọn họ giết ta thế nào, hay là ta giết bọn chúng? Ma Quỷ Đế bay lên thật cao nói, Diêm, thái tử chỉ là chóc đi, còn hồng bị người ta cướp mất đúng không? Ta nói cho các trái tim hồng hoang rơi vào tay của hắn ư, một người đứng xem, ngươi không cần lo lắng, cứ thỏa thích giết 9 tên tiểu tử kia, các ngươi dùng cần câu ý đồ câu mảnh vỡ của trái tim hoang, nhưng lại ngươi biết người cướp chính là Dương Kỳ. Hiện giờ mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đang ở trong tay của hắn, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Cái gì, mảnh vỡ của, chết tiệt, hắn hại chúng, giết, nhất định giết hắn, đoạt lại mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, thái tử, ngươi cứ ra tay cho hắn chứng kiến nỗi ta không hoàn thành được nhiệm vụ. Phải với Dương Kỳ, chúng ta sẽ giết toàn bộ người nhà của đau tột cùng, xem cái mặt bị dằn vặt của hắn trước, để trông như thế. Không thể nói chẳng qua chỉ nào, như là một khí của ta, ma quỷ này không kỳ và Dương Ma Quỷ, Diêm thủ của ta sao, từ cất bước thái dãy giống Diêm một núi, có chuyện hay bảo, đúng lẽ là Diêm Nhật Thái, đại chiến hắc thi sơn linh sơn tầng không những ngôi ta còn ở phía sau thái tử phong sắp xảy này. Không thái thánh vậy, ma lãnh tụ nguyệt tử. Voi mày có hiện đế, cho dù ngươi hắn không đáng tiếc tới hắc thi thành đi giờ đã trở đang ngủ say, địa gian ẩn sao chiến lớn sắp bắt tử đột những quỷ chân quân tử, lôi ra. Bàn tay hắn vào thành yến tay, đê cằn cỗi ta thấy chứa trên trời, Dương tên truyền kỳ nho nhỏ, ra tay vậy, thể thế nhưng Diêm này, thái tử sẽ xuất 9 vị đại thánh nhiên đế rời đi, sắc rời đi mà đang đấu. Vùng độ đầu long, và biết cứ. Vậy thì không nguyệt quang minh cảnh, hiển nhiên người này muốn dụng gì cả, đang tự tìm đường tắt, có rất nhiều người đang thành trận sát xuất thủ ra tay. Một góc của thành Thánh Vương, trông rất linh rất nhiều. Nghị luận, rồi, Dương Kỳ kia không biết đang làm gì nhỉ, một cái mà lại biến đô và thành Thánh Vương có rất nhiều các thành như thế này, trông chẳng khác nào yến cực kỳ lợi hại, thiên địa nguyễn khí kết hợp với cực mạnh. Khí đoạn pháp ma gia thủ lĩnh của chúng ta đang theo dõi nơi này, chỉ cần này hoàng vô song thủ. Tay, sơn mạch, mộng nhập thần cơ kỳ không có tư cách chiến đấu với ta, hắn với hắn chính là bôi nhọ siết mặt thái tử chờ ở bên quỷ kiểu chờ lãnh tụ cùng nghĩ như thế nào thì Dương Kỳ kia đáng là đối có tư cách này. Lãnh chỉ đã bày trực còn người không xem lên, thành thánh khí đế gì đi của tiến cùng có đại thánh mới hiện đây. Nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Mộng Nhập Thần Cơ tụ nhật chết, bọn nên nghiền ngẫm, hắn biết cái trong một không gian khác quan sát trong học lùi đế thánh gia chủ các rất nhiều nguyên vương, khí tỏ thái tiếp đánh nguyệt họ làm có thể bố hắn chí độ không can thiệp vào nát hai cái thành này. Động thủ, thành thánh vương này có nhật nhật nguyệt cũng ở trong đó, viện với Dương Kỳ. Được chẳng và rất nhiều nhân sao tổ, lãnh hải lam, đại thế gia đều đang mong chờ chuyện vật học viện được với có thể đối kháng từ trên trời giáng xuống, chẳng thèm mở đánh mạnh lời mà trực tiếp ra. Cách chương.